Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, Thủy Chung. Đệ tử Hạch Tâm 3000 núi lớn, tất cả mọi người cho Lão Phu nghe rõ ràng. Lão Phu đệ tử, nói ra suy nghĩ của mình. Ở đằng kia màn sáng tiêu tán lập tức, Chu Thiên Hải lời nói, ầm ầm mà động, như gió bạo. Tại quanh quẩn thời điểm, đúng là dẫn tới thiên địa biến sắc, thương không chấn động, một màn này, làm cho võ đạo nhất mạch đệ tử đều biến đổi sắc mặt. Càng là làm cho 9000 núi lớn chính giữa, vô số thân ảnh lao ra, nhất là cái kia đệ tử Hạch Tâm 3000 núi lớn. Không không ngẩng đầu lên xem ra, Tạ Sư Tôn, thanh lâm chấn động, dĩ vãng Đan Tôn cùng mình. Chỉ có thầy trò hư danh, nhưng hôm nay, chỉ dựa vào lúc này đây, trong lòng của hắn, là được triệt để đã đồng ý Chu Thiên Hải cái này sư tôn. Tô Ảnh, chấm ngoặc kép, ta không sẽ gọi ngươi Tô Sư Tỷ, đây là ta lần thứ nhất, bảo ngươi Tô Ảnh, từ nay về sau, cũng sẽ không biết lại xưng hô ngươi Tô Sư Tỷ, ta biết nói, ngươi gặp nạn dùng mở miệng lý do, cũng biết. Ngươi phải làm như vậy, nhưng ta thanh lâm hôm nay, chỉ cầu cùng ngươi vừa thấy, chỉ cầu ngươi nói cho ta biết, cái này là vì sao? Thở sâu, thanh lâm thanh âm, xen lẫn tu vi, ở đằng kia đệ tử Hạch Tâm 3000 núi lớn chính giữa. Chậm rãi truyền ra, hắn lời nói quanh quẩn thời điểm, cái kia đệ tử Hạch Tâm 3000 núi lớn chính giữa. Một chỗ trong cung điện. Trần Đông Vân bỗng nhiên ngẩng đầu, thần sắc khẽ biến, cố tình muốn ngăn cản, nhưng ngay tại hắn đứng dậy thời điểm, một đạo lời nói, bỗng nhiên truyền lọt vào trong tai, không ai động, lão tổ, Trần Đông Vân biến sắc, lộ ra kinh hỉ, lập tức đứng dậy hướng về sau phương ôm quyền, cung kính nói, vâng, cùng một thời gian. Ở vào đệ tử Hạch Tâm 3000 núi lớn chính giữa trung ương nhất một tòa cung điện chính giữa. Tô Ảnh thân hình run rẩy, thần sắc giấy rùa, song mâu đã có nước mắt. Có thể nàng chưa từng nhúc nhích, thanh lâm lời nói, nàng nghe được rất cẩn thận, sợ rơi mất dù là một chữ. Có thể càng là như thế, nàng càng là đau lòng, càng là đau lòng, nàng càng là muốn nghe. Bởi vì nàng sợ từ nay về sau, rốt cuộc nghe không được cái thanh âm này, rốt cuộc nhìn không tới, cái kia tóc tím phất phới, bộ dáng yêu dị nam tử, thanh lâm, chớ có trách ta, chớ có trách ta, tại Tô Ảnh bên người, còn có vài chục người, đều là Thiên Bình Tông cao tầng, những người này, có ánh mắt phức tạp, có thần sắc âm trầm. Đối diện với của bọn hắn, đồng dạng ngồi hơn 10 người, trên nhất phương, ngoại trừ mấy tên tóc trắng xóa, trong cơ thể phát ra cường hoành khí tức lão giả bên ngoài. Còn có một gã nam tử này tướng mạo tuấn tú, tuổi gần 30, đang nghe thanh lâm lời kia ngữ thời điểm, giống như đoán được cái gì, tăng thêm trước khi nghe nói qua một chút nghe đồn, lộ ra giật mình. Hắn gọi Phong Thủy Hàn, chính là Bổ Thiên Các Thánh Tử, càng là Bổ Thiên Các Chủ Chi Tử, Thiên Phú Tung Hoành, có thể nói yêu nghiệt, không đến 30, liền đã đạt tới bản thần cảnh đỉnh phong, quét ngang bất luận cái gì đồng thời thay thiên kiêu. Người này, là được thanh lâm, Phong Thủy Hàn nhìn Tô Ảnh một mắt, khẽ cau mày, đứng dậy đứng lên. Như Tô cô nương không muốn gặp hắn mà nói, Phong mỗ có thể đi ra ngoài cáo chi. Tô Ảnh khẽ giật mình, thần sắc càng thêm buồn bã, nhưng lại chưa từng ngăn cản. Thiên không chính giữa, thanh lâm song mâu chăm chú nhìn chằm chằm cái kia 3000 núi lớn. Tại hắn giữa tầm mắt, một đạo nhân ảnh chậm rãi bay ra, lại không phải Tô Ảnh, mà là một gã tuấn dật nam tử trẻ tuổi. Tại hạ Phong Thủy Hàn, đi vào thanh lâm cùng Chu Thiên Hải trước người, cái này nam tử trẻ tuổi có chút ôm quyền, mở miệng nói ra, Tô Ảnh, Thanh Lâm thanh âm có chút khàn khàn. Tô cô nương không muốn đi ra cùng ngươi tương kiến. Các hạ, hay là trở về đi. Phong Thủy Hàn bình tĩnh mở miệng, đang nói chuyện thời điểm, cũng là nhìn từ trên xuống dưới Thanh Lâm. Hắn thiên tư tuy mạnh, lại không phải cuồng ngạo chi nhân. Đối với Thanh Lâm cùng Tô Ảnh sự tình, tự nhiên cũng là trải qua nhiều mặt nghe ngóng, bao nhiêu biết được đi một tí. Bất quá, hắn như trước có thể tới cầu hôn, đủ để nói rõ, hắn thật sự ưa thích Tô Ảnh. Tô gia sự tình, Phong Mỗ cũng đã được nghe nói một ít, dùng các hạ thực lực, sợ là sẽ phải làm trễ nãi Tô cô nương tánh mạng. Đã trầm mặc một chút, Phong Thủy Hàn mở miệng lần nữa. Thanh Lâm khẽ giật mình, lập tức chằm chằm vào Phong Thủy Hàn, một chữ nói, ngươi là được bổ thiên các lần này, đến đây cầu hôn chi nhân. Đúng vậy, Phong Thủy Hàn gật đầu, ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm chợt cười to mà bắt đầu. Hắn trong cơ thể nổ vang, sợi tóc bay múa, nếu như điên cuồng, Tô Ảnh, là ta Thanh Lâm. Nhìn lầm rồi ngươi, đây là Thanh Lâm ở chỗ này theo như lời. Câu nói sau cùng, hắn vũ rực triển khai, cước bộ bước ra, thẳng đến phương xa mà đi. Hắn không phải kẻ ngu dốt, cũng không phải xử trí theo cảm tính chi nhân. Từ lúc tới đây trước khi, liền từng muốn qua, Tô Ảnh tại sao lại gả cho bổ thiên các chi nhân. Hắn đáp án, không cần Phong Thủy Hàn nói ra, Thanh Lâm cũng có thể đoán được. Chuyện cho tới bây giờ, mặc kệ Tô Ảnh phải chăng thật sự ưa thích chính mình, đã không trọng yếu. Thanh Lâm chỉ biết, có lẽ là vì kéo dài chính mình cái kia sống không đến 50 tuổi thọ nguyên, cũng có lẽ là vì Tô gia cái kia không biết bao nhiêu năm đến nay đối với đạo phong ngập trời cừu hận. Tóm lại, cuối cùng nhất Tô Ảnh chỗ gả cũng không phải là chính mình. Hắn ly khai, làm cho Chu Thiên Hải thở dài, nhìn về phía Phong Thủy Hàn, hừ lạnh nói, đối xử tử tế Tô Ảnh, tiền bối yên tâm. Phong Thủy Hàn ôm quyền mở miệng, cung điện chính giữa, làm như có thể cảm giác được Thanh Lâm rời đi. Tô Ảnh giơ lên con mắt nhìn về phía xa xa, trong thần sắc xuất hiện một vòng hối hận, tiếc. Nhưng cái này hối hận, tiếc, trong nháy mắt là được bị hắn xóa đi, phảng phất là nhẹ nhàng thở ra. Hắn thần sắc cũng là dần dần bình tĩnh trở lại. 10 ngày sau, Thiên Bình Tông đệ tử hạch tâm 3000 núi lớn chính giữa. Một mảnh vui mừng, sở hữu tất cả ngọn núi đều là phủ lên chiếm hết chữ hỉ đèn lồng màu đỏ. Một mắt nhìn đi, phảng phất chân trời xương đỏ, hào quang vạn trượng. Hôm nay là Tô Ảnh xuất giá thời gian, cùng bổ thiên các quan hệ thông gia, mặc kệ ở trong đó đến cùng có gì khúc chiết, đối với Thiên Bình Tông mà nói, chung quy hay là tốt. Cái này việc vui xử lý, tự nhiên cũng muốn phong quang một ít. Bổ thiên các chi nhân cưỡi long phượng liễn xe mà đến, thanh thế mênh mông cuồn cuộn, làm cho sở hữu tất cả Thiên Bình Tông đệ tử đều là trợn mắt há hốc mồm. Mà Tô Ảnh cũng là bị Thiên Bình Tông dùng thuyền rồng đưa tiễn, tại vô số người nhìn soi mói, chậm rãi đã đi ra Thiên Bình Tông. Xuất giá thời điểm, ly khai Thiên Bình Tông thời điểm, Tô Ảnh quay đầu lại nhìn thoáng qua. Cái nhìn này, có lẽ là nhìn về phía một chỗ, cũng có lẽ là nhìn về phía người nào đó. Hôm nay, nàng vô số lần đang trông xem thế nào, làm như chờ đợi có thể chứng kiến một loại đạo thân ảnh. Nhưng mỗi một lần chờ đợi, mỗi một lần nhìn lại, đều là dùng thất vọng chấm dứt. Nàng lòng dạ biết rõ, người nọ sẽ không tới. Thuyền rồng dần dần biến mất tại mọi người giữa tầm mắt. Tại đây vui mừng qua đi, cái kia còn ở lại Thiên Bình Tông chính giữa Thanh Lâm đã trở thành người bên ngoài đề tài nói chuyện, cùng với trò cười. Ai cũng không biết, tại Tô Ảnh rời đi thời điểm, Bàng Liên Trùng bọn người từng mấy lần đến đây Thanh Lâm động phủ, nói cho hắn biết, Tô Ảnh chờ đợi, có thể Thanh Lâm không chút nào động. Đối với Thanh Lâm mà nói, cái này có lẽ cũng là một đoạn cảm tình, không có thủy, không có cuối cùng. Hắn náo loạn đan vực, náo loạn võ đạo nhất mạch, có thể cuối cùng còn không có đem Tô Ảnh lưu lại. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.